Quan Tiên, chương 418, tiểu nhân thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Trung muốn Trương Hàn giao ra quân át chủ bài, sao Trương Hàn có thể đồng ý được? Anh ta lắc đầu cười, ra vẻ hết sức nghiêm chỉnh. Trưởng phòng Trần, ngài là cao nhân, tôi tin thật. Nhưng mà, Trương Hãn tôi chỉ là kẻ tiểu nhân thôi, tiểu nhân chính là có logic của tiểu nhân. Anh cứ nói tình cảm với chị Đường, dù thành hay không thành tôi cũng phải cho ngài một lời đáp. Trương Hãn không muốn vì thế mà gây rắc rối với Trần Thái Trung. Tôi đây chỉ là lòng dạ tiểu nhân, chủ yếu vì muốn bảo vệ bản thân. Lời của anh ta nói hết sức uyển chuyển, nhưng không thể nghi ngờ, điều mà phó chủ nhiệm Trương lo lắng nhất vẫn là tên họ Trần ăn quá sạch sẽ không chịu nhận cái chỗ quý giá của việc tình báo, cũng chính là ở đây, che giấu được thì mới gọi là tình báo. Hơn nữa câu nói tình cảm với chị Đường, cho dù được hay không được cũng hết sức chủ quan, nếu Trần Thái Trung nói. Tôi nói rồi, chị Đường không đồng ý, ít ra Trương Hãn có thể không nhận. Anh đang trêu đùa tôi à, anh cho gọi chị Đường qua đây, chỉ cần chị ấy nói với tôi một câu đồng ý tôi sẽ cho lời nói của anh là thật. Còn về sau tự nhiên cũng chỉ là trận đấu khẩu mà thôi. Dù sao Trương Hãn làm như vậy, chính là muốn ép Trần Thái Trung làm việc, mặc dù anh ta cũng muốn xác định tiền đồ một cách rõ ràng, mà không phải là đem lại lợi ích cho những kẻ tiểu nhân hèn hạ. Ví như cái người trước mặt đây. Lần này, anh ta thật sự tính đúng rồi, chỉ là giải thích ra như vậy thôi, nhưng đủ để giày xéo đối với bản thân. Tuy nhiên trong lòng của phó chủ nhiệm Trương lại có một kế hoạch khác, xưa nay Hàn Tín có ý định bị trà đạp, tình hình trước mắt cũng chẳng qua chỉ là một trong những cách rèn luyện trong cuộc sống quan trường mà thôi. Anh ta có lý do của anh ta, nhưng Trần Thái Trung không đồng ý, công phu miệng lưỡi của trưởng phòng Trần cũng không phải là uổng phí. Tôi bảo đồn trưởng Trương à, tôi biết anh có nỗi khổ của anh, tuy nhiên, anh chọc giận Đường Diệc Huyên cũng thành thói quen rồi, nhưng anh đây còn phải làm người nữa. Hai tay hắn đặt vào eo, nhìn vào Trương Hãn một cách tức giận, trong mắt nhìn không sót một cái gì. Anh là quả hồng nát vụn không sợ ném đi, nhưng anh có nghĩ thay cho tôi không? Vụ án gián điệp mà anh chuyển giao ra, nếu không phải là chuyện như thế, tôi nên làm cách nào đây? Tôi đã chuẩn bị một năm rồi, có thể giả được sao? Trương Hãn nhìn hắn, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Còn về điều mà trưởng phòng Trần ngài lo lắng, vẫn là câu nói đó, tôi là tiểu nhân, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Lần này, Trần Thái Trung vẫn không còn cách nào nữa, Trương Hàn cũng cương quyết tự nhận mình là tiểu nhân, cái gọi là người không cần sĩ diện thì thiên hạ vô địch, hắn dù có hàng ngàn thủ đoạn, nhưng cũng không có cách lừa được tình báo của người khác. Được rồi Thái Trung, chúng ta đi thôi. Trong giờ phút quan trọng này, Mông Hiểu Diễm thốt lên lời. Nói xong cô ta cũng không đợi phản ứng của Trần Thái Trung, khoác tay của Nhâm Kiều, hai bóng hình trưởng thành mà nóng bỏng, dáng vẻ xinh đẹp dần dần lượn lờ mất hút trước cửa. Trương Hàn nhìn thấy Mông Hiểu Diễm đi rồi, đột nhiên sửng sốt khi phản ứng lại, liền phát hiện Trần Thái Trung cũng không thấy đâu, nhất thời chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Thở dài một cách, cả thân hình nặng trịch liền ngã xuống sofa. Ha, Hiểu Diễm hôm nay em nóng giận như vậy, thật hiếm thấy đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trần Thái Trung đuổi theo, cười mỉm thốt lên lời nói. Mông Hiểu Diễm của thường ngày luôn có những lời chủ kiến, nói không chừng hắn sẽ phẫn nộ một hồi, nhưng trong lúc hắn tiến thoái lưỡng nan vừa nãy, hiệu trưởng Mông lại làm loạn như vậy, hắn được nhanh chóng thoát thân hơn. Cũng không có giận lắm, Mông Hiểu Diễm nhìn hắn cười, tên này là đồn trưởng sao, thật mất mặt quá, dù sao tôi thấy anh ở đó cũng không có ý gì kéo anh theo cho rồi. Đối với quan trường, cô ta không hề biết được bao nhiêu. Từ nhỏ sự hôn đúc mà cô ấy nhận được cũng không nhiều, nhưng không thể không thừa nhận trên thế giới lại có loại người như vậy, trong tùy lại mang gen để thích hợp làm một số công việc nào đó, không thể nghi ngờ trên người Mông Hiểu Diễm lại mang một chút gen chính trị. Anh không nghe thấy sao? Chuyện này anh ta đã chuẩn bị 2 năm rồi, sao có thể nói cho anh biết một cách khoái chí như vậy chứ? Hừ, sao 1 năm anh ta cũng không tố cáo, có thể anh ta cũng muốn chứng thực 2 cái kia chăng? Trần Thái Trung lại không nghĩ đến vấn đề này, trong tiềm thức sâu thẳm của hắn, báo cáo 3 cái chắc hẳn công lao sẽ nhiều hơn so với báo cáo 1 cái. 3 người hậm hực cùng đi đến chiếc xe Lincoln, vừa lúc Mông Hiểu Diễm muốn ngồi vào trong, nhưng lại ngẩn ra ở đó, tiếp theo lại nhanh chóng tiến thẳng vào xe, nhìn Trần Thái Trung cười cười. Ha, em biết tại sao anh ấy phải kéo dài 1 năm rồi. Cái vấn đề này, nó rất quan trọng sao? Trần Thái Trung cũng không ngờ cô ta lại giữ cái lý do như vậy, hắn giật mình quay sang nhìn cô ấy, đón tiếp hắn là một nụ cười tươi trên mặt. Đương nhiên rất quan trọng, Mông Hiểu Diễm nghĩ thông suốt, trong lòng rất đắc ý cười và đưa tay ra. Cho em chút lợi ích, em sẽ cho anh biết. Trời, hiếm thật, rước lấy sự nóng này, bản thân anh mày tự nghĩ. Trần Thái Trung động động mí mắt, tuy nhiên, nhìn thấy đôi tay trắng hồng, không kềm chế liền đặt môi lên đó, nhẹ nhẹ hôn lên một cái. Như thế, được rồi chứ, chưa đủ, khóe miệng của Mông Hiểu Diễm cong lên, nhìn hắn đầy ẩn ý, ngày mai ở chỗ em. Trần Thái Trung liếc mắt nhìn cô một cái, không nói tiếp rồi khởi động xe, nhưng lại không có ý chạy. Trương Hàn. Tại sao phải kéo dài một năm không trình báo chứ? Đồ nhỏ mọn, Mông Hiểu Diễm giận đến mức thốt ra một câu, tuy nhiên vẫn chưa dám nghiêm túc với hắn, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, không kềm chế lật lên quân át chủ bài. Hắn đúng là đợi đến lúc quan trọng mới dùng. Hừ, cái giải thích này, rất mới mẻ đấy, sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Trần Thái Trung đưa tay đánh vào trán của mình. Không sai, tên này sao nhẫn nhịn được vậy, ắt hẳn muốn đợi đến lúc được đề bạt, muốn mượn cái này để cộng điểm. Không phải như thế chứ? Nhâm Kiều vừa nghe nhất thời thắc mắc, cô ta chịu ảnh hưởng giáo dục chính quy bao nhiêu năm, thật sự có chút không thể chịu đựng một chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Ý của hai người là Trương Hãn là một lãnh đạo cấp cao, vì sự thăng tiến của mình, không ngờ lại nhìn bọn gián điệp. Gây tổn thất đến lợi ích quốc gia của chúng ta. Chấm, đúng thế, anh nghĩ sao? Trần Thái Trung và Mông Hiểu Diễm cùng đồng thanh hỏi một câu. Không thể như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự Nhâm Kiều không thể chịu đựng được nữa, cô ta biết trên xã hội có phần tử cặn bã như vậy, nhưng trong ấn tượng của cô ta căn bản thứ người này chỉ có trong tin tức hoặc trong tiểu thuyết, nghĩ đến lúc nãy không ngờ lại cách người như thế gần như vậy, cô ta cảm thấy sờn gai óc. Cán bộ như thế, rất nhiều sao? Cái này tôi đâu biết, dù sao tôi không phải như thế. Trần Thái Trung nhún vai, bĩu môi. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, có suy nghĩ như Trương Hãn, tuyệt đối không phải chỉ có mình anh ta. Những người căm giận những kẻ phản bội đất nước đều có khối người, Mông Hiểu Diễm cũng lạnh nhạt hừ một tiếng, ít nhiều cô ta cũng nghe qua một số chuyện. Cái thời cách mạng văn hóa, bao nhiêu quan chức vì đấu tranh thất bại đều chạy qua Đài Loan. Bà tôi từng nói, không nói tỉnh Thiên Nam, chỉ có thành phố Phượng Hoàng có diện mạo thôi, ít nhất cũng hai con số, nhưng đi đến nửa đường người thì chết, người thì bị bắt, bắt về thì chính là bị xử bắn. Vấn đề này có chút trầm trọng. Trong lúc nhất thời, ba người không còn hứng thú nói chuyện nữa, được hồi lâu, Nhâm Kiều mới thở dài một tiếng. Nghĩ đến những tên quan này, tôi có chút không dám đối diện với học sinh của mình rồi. Cô ta có thể nói đáp án về vấn đề chính trị cho Trần Thái Trung biết, đương nhiên là dạy chính trị rồi. Ha, không phải còn có vị quan tốt như tôi sao? Trần Thái Trung cười nham nhở, kết thúc một vụ. Vì hai người tôi đã hy sinh rất nhiều thời gian nghỉ ngơi của tôi, còn sống thì còn chiến đấu, cúc cung tận tụy cho đến lúc chết mới thôi, không đủ sao? Chưa đủ, Mông Hiểu Diễm trừng mắt một cái. Ngày mai anh lại không đến. Dâm côn, Nhâm Kiều trừng mắt nhìn hắn, lại đưa tay véo hắn một cái. Loại người háo sắc như anh, cũng chỉ là có rất nhiều trong số cán bộ. Khi kéo đến vấn đề ám muội, không khí trong xe đột nhiên nhẹ nhõm hẳn, nhưng trong đầu của Trần Thái Trung vẫn không ngừng cân nhắc gián điệp mà Trương Hãn nói đến, rốt cuộc là ai vậy? Cứ nghĩ như vậy, cho đến khi xe chạy đến bệnh viện trung tâm, hắn mới nghĩ ra một chuyện, quay sang nhìn hai người phụ nữ. Bây giờ sắp 5 giờ rồi, hai người nói xem chúng ta đi đâu? Đến thành ảo mộng đi, luôn nghe anh nói hoài à, Nhâm Kiều đã đề nghị ra. Dù sao hiện giờ thời gian vẫn còn sớm, đi chơi một tí, trước đó anh từng nói muốn dẫn hai chúng tôi đi hát, tôi hát cũng không tệ đâu nha. Hiểu Diễm, cô hát thế nào? Trần Thái Trung quay đầu sang nhìn Mông Hiểu Diễm, trong lòng bất chợt có cảm giác kỳ lạ, lúc này đây, không chừng Đinh Tiểu Ninh đang ở cùng Lưu Vọng Nam tại thành ảo mộng đấy, vừa nghĩ đến hai cặp đôi này sắp phải gặp mặt, hắn vừa hy vọng vừa có chút lo lắng. Tôi hát nhạc tiếng Anh cũng không tệ lắm. Mông Hiểu Diễm hơi đỏ mặt, vốn dĩ giọng nói của cô ấy có chút khàn khàn, bây giờ nghe ra thì càng phát ra có chút trầm hơn. Thật ra, tôi không đề nghị bây giờ đi hát. Nhâm Kiều nghe thế liền cười lên, hiển nhiên cô ta biết được trình độ ca hát của Mông Hiểu Diễm, nhưng mà Trần Thái Trung không biết, hắn nghi ngờ hỏi. Sao không đi ngay bây giờ? Đến buổi tối thì chắc hẳn rất đông người, ồn ào lắm. Tôi có cảm giác đồn trưởng Trương đó sẽ còn gọi điện cho anh. Mông Hiểu Diễm khẽ cười một tiếng, nếu Trần Thái Trung không hỏi cô ấy, thì không chừng, mọi người đã cùng nhau đi chơi rồi, nếu đã hỏi đến, cô ta muốn chuyển chủ đề khác. Nếu đi hát thì anh không nghe được tiếng điện thoại reo rồi, anh không tin à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái bộ mặt không nghe lời khuyên của người khác của ông ta, sẽ gọi điện thoại sao? Trần Thái Trung lắc lắc đầu, không khỏi bĩu môi một cái. Nhất định ông ta sẽ ủng hộ cấp dưới, tôi biết, hơn nữa tôi có thể để chế độ dung mà. Tuy nhiên nhất định ông ta sẽ còn tiếp tục gọi nữa. Mông Hiểu Diễm trả lời rất nghiêm túc. Hừ, tôi gặp qua loại người này, thực sự không được luôn bám theo, họ luôn biết như vậy. Cách chương.